Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 476, chương 478, diệt cỏ tận gốc. Nghe được Lữ Lương vấn đề, Phí Hoa mặt bên trên vẻ xấu hổ hiện ra hết, xoắn suýt tốt một lúc hắn mới mở miệng. Kỳ thật cỗ này quyền chuyển nhượng sách là cho Lữ tổng chuẩn bị. Lữ Lương sửng sốt một tí, lập tức hiểu, các ngươi là cũng chuẩn bị dùng tà pháp tới đối phó ta à? Phí Hoa khẩn trương mãnh liệt lắc đầu. Không không không, đây đều là ba tụng gia hỏa này chủ ý. Ta chính là cái khôi lỗi. Mà thôi, hắn chuẩn bị chờ ngươi xử lý không tốt công trình vấn đề liền để ta thay thế ngươi. Về sau liền trực tiếp đem ngươi cổ quyền lấy tới. Đúng vậy, chính là như vậy. Việc này thật không thể trách ta à? Nói xong lại quỳ gối vào chiều lấy Lữ Lương cùng Chu Tả Mãnh liệt dập đầu. Các ngươi liền khẳng định như vậy không ai có thể giải quyết công trường vấn đề à? Chu Tả suy cười một tiếng. Ngài giải quyết, vậy khẳng định, giống ngài lợi hại như vậy cao nhân khẳng định có thể giải quyết. Không cần đưa 957 nghi, là ba tụng tên kia không có bản sự. Chu Tả lười nhác lại để ý đến hắn, dao điêu khắc vung lên, trực tiếp đem hồn phách của hắn móc ra bên ngoài cơ thể. Nắm trong tay, một bên Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long mặc dù nhìn thấy Phí Hoa chán nản ngã xuống đất có chút bối rối. Nhưng bây giờ là Chu Tả làm chủ, bọn hắn nào dám nói chuyện. Chu Tả chầm chầm trong tay Phí Hoa hồn phách, hai mắt đọc lấy trí nhớ của hắn. Vẻn vẹn một phút đồng hồ hắn liền không nghĩ coi lại, trực tiếp đem Phí Hoa hồn phách ném vào địa ngục. Cạn bã, cái này Phí Hoa mặc dù nói êm tai, tất cả đều là ba tụng sai xử, nhưng ở hắn có tiền có quyền về sau làm sự tình không có mấy món là có người tính. Liền xem như hắn tại gặp được ba tụng trước đó làm du côn lúc, cũng là tội ác chồng chất gia hỏa. Chết không có gì đáng tiếc, mặc dù Chu Tả không thể đem sở hữu ác nhân đều bắt đứng lên, nhưng đã gặp, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dạng này người một khi để hắn còn sống trở về, kia người bị hại còn sẽ có rất nhiều. Diệt cỏ tận gốc, coi như Phí Hoa đem cổ quyền đều giao ra, nhưng từ trí nhớ của hắn Chu Tả đọc được hắn bên ngoài mặt còn có một số lớn tiền riêng. Là giấu giếm ba tụng giấu đi. Hắn thời khắc đều chuẩn bị thoát ly ba tụng khống chế. Kết thúc. Từ ngoài cửa tiến đi tới nơi này hết thảy kết thúc tổng cộng cũng liền nửa giờ dáng vẻ. Kết quả chính là trong phòng khách thêm tới cửa bên ngoài hết thảy 8 bộ thi thể. Chu Tả tự nhiên không có coi ra gì. Đã chết đều không phải là mặt hàng nào tốt. Có thể Lữ Lương sốt ruột a. Chu tiên sinh, cái này chết 8 người nên xử lý như thế nào a? Mặc dù ta tại công bắc tỉnh có chút năng lượng, nhưng việc này có chút khó giải quyết a. Bằng không thì giả tạo một tí hiện trường làm bộ hỏa tai, ngài cảm thấy thế nào? Hắn thật không nghĩ tại Chu Tả trước mặt lộ ra không có năng lực, nhưng việc này thật khó làm a. Chu Tả phất phất tay lấy ra điện thoại, ta đến xử lý liền tốt. Uy, tiểu thất, Giang Bắc tỉnh có cái gọi Phí Hoa, cung cấp nuôi dưỡng Nam Dương tà thuật sư dùng tà pháp hại người. Ta đã giải quyết, người thông chi Giang Bắc tỉnh huynh đệ tới xử lý một tí. Tà ca, ngài là thật sẽ tìm sự tình a? Tương đương địa chỉ ở đâu? Tiểu thất thật là phiền muộn, làm sao Chu Tả đến đâu, cái nào xảy ra chuyện, nơi này địa chỉ là cái nào? Lời này CCD, Chu Tả là hỏi Lữ Lương. Biển trời thự số 88, địa chỉ là biển trời thự số 88. Ta đi trước, trở về mời ngươi ăn cơm. Chu Tả nói xong liền cúp điện thoại, dẫn đầu đi ra biệt thự. Lữ Lương trong mắt tràn đầy mờ mịt. Vậy thì tốt rồi. Hắn nhìn về phía bên người Ngụy Đức Long, lại phát hiện Ngụy Đức Long béo trên mặt biểu lộ không phải lo lắng, mà giống như là minh bạch cái gì. Lão Ngụy, Chu tiên sinh xử lý như vậy thật được sao? Đây chính là tám cái nhân mạng a. Đương nhiên, lời này hắn là thấp giọng nói. Chu tà ngay tại trước mặt, hắn cũng không dám chọc hắn không cao hứng. Yên tâm, thỏa thỏa, Chu tiên sinh làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Hắn gọi điện thoại người kia ta hẳn là gặp qua. Chỉ là không nghĩ tới hắn có thể có lớn như vậy năng lượng. Ngụy Đức Long nhìn thấy hắn lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, biết nếu như không cùng hắn nói lời nói đoán chừng phải đến hỏi Chu tà. Dứt khoát cũng thấp giọng nói với hắn đứng lên, yên tâm đi, đi cùng bên trên Chu tiên sinh. Nói xong trực tiếp lôi kéo Lữ Lương hướng Chu tà đuổi theo. Ngụy Đức Long gặp qua tiểu thất tại Đông Bắc đồ ăn thường ngày quán khai trương ngày đó. Một bàn ăn cơm xong, hắn lưu ý qua mấy cái a hắn kẻ không quen biết. Tiểu thất chính là một cái trong số đó, còn có một cái liền là đem Lưu Hắc Hùng cùng Chu Dịch rót nằm sấp dưới kiều kiều. Hắn cũng coi là kiến thức không ít nhân vật, mặc dù tiểu thất tại Chu tà trước mặt một mực là một bộ tiểu đệ bộ dáng. Một điểm tí khí đều không có. Nhưng hắn có thể nhìn ra được tiểu thất khẳng định không đơn giản. Không phải cái gì thanh niên bình thường. Lưu Hắc Hùng chất nữ bị lừa bán sự tình hắn cũng nghe Lưu Hắc Hùng nói. Cái kia kiều kiều năng lực đồng dạng đáng sợ. Hẳn là cùng Chu tà giống nhau nhân vật. Có thể cùng nhân vật như vậy đi ra không có tiểu thất làm sao có thể sẽ là cái gì người bình thường. Ngụy Đức Long vài câu lời mặc dù nói không minh bạch, nhưng Lữ Lương tốt xấu nới lỏng khẩu khí. Nếu như đã phát sinh, Chu tiên sinh bằng hữu có thể xử lý liền tốt, xử lý không tốt vậy hắn liền chính mình lại nghĩ biện pháp. Chu tiên sinh vì là giúp mình bình sự tình mới giết người. Chính mình không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nếu như không phải Chu tiên sinh. Đoán chừng chính mình cái mạng này liền là cái kia Nam Dương Pháp Sư. Hắn là nhìn thấu, với lại phí hoa cổ phần hiện tại toàn rơi vào tay mình bên trên. Hiện tại hắn có thể nói là hoàn toàn nắm trong tay công ty. Đây là bao lớn ân huệ a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.